có chồng là thần y, chương 869, Hồng Môn Yến. Góc truyện audio.com, chỉ một cái bẫy hay một tình huống vui vẻ nhưng trong thực tế lại nguy hiểm vô cùng. Anh Cường, đừng lo lắng, người không có vấn đề gì cả, không đụng đến móng tay. Vâng vâng vâng, 15 tỷ tôi biết, nhất định sẽ xử lý ổn thỏa. Được rồi, tạm biệt anh Cường, hay tôi hỏi thăm anh. Thái Sơn, nói rằng Bao Phúc tôi sẽ đến thăm anh ấy trong vài ngày tới. Sau khi cúp điện thoại, Bao Phúc thở phào nhẹ nhõm, trong lòng có chút sợ hãi. Không ngờ cô gái đó có liên hệ với anh Thái Sơn. Anh Bao, đếm xong rồi. Không thừa không thiếu, vừa đúng 15 tỷ. Bên cạnh Bao Phúc, một tên đàn em đang đếm tiền. Cả một chiếc hộp toàn là tiền, vừa được trợ lý của Dương Nhất Xuyên gửi đến. Anh Bao, tiền đã có, anh có thể để Dương Đức Huy đi rồi chứ? Trợ lý của Dương Nhất Xuyên hỏi, cô ta là một phụ nữ có năng lực khoảng 30 tuổi, mặc trang phục chuyên nghiệp màu xám đen, dáng người thành thục và có một sự hấp dẫn khó tả. Quay lại gờ thêm 15 tỷ nữa, nếu không tối nay Dương Đức Huy sẽ bị ném xuống sông cho cá ăn. Bao Phúc liếc xéo người phụ nữ, đây là lệnh của anh Cường trên điện thoại vừa rồi. Hà, sắc mặt của nữ trợ lý đột nhiên trở nên khó coi. Anh Bao, mặc dù ông chủ của chúng ta có tiền, nhưng tất cả tiền trong tay ông ấy đều ở trong ngân hàng. Làm thủ tục mất thời gian, chuẩn bị nhiều tiền mặt như vậy đều cần thời gian. 15 tỷ này đã là hạn mức lớn nhất của chúng tôi rồi. Tôi không quan tâm, nếu muốn Dương Đức Huy sống, tốt hơn hết là nên ngừng nói những điều vô nghĩa và nhanh chóng kiếm tiền. Nếu không có tiền, mấy người chuẩn bị ra sông mà nhặt xác hắn ta. Chấm, vẻ mặt Bao Phúc vẫn không thay đổi, nhìn trợ lý cũng không thèm nhìn xong, đóng sầm cửa bước vào nhà. Vừa bước vào phòng, nhìn thấy Lâm Hiểu Mi đang bị trói, mặt đầy nước mắt, anh ta lập tức nở nụ cười nịnh nọt. Người đâu, thả cô gái này đi. Vừa nghe thấy thế, một người đàn em vội vàng cởi trói cho Lâm Hiểu Mi. Ha ha, chú tôi đã phải người tới đây đưa tiền rồi có đúng không? Dương Đức Huy vội vàng nói. Tôi biết chú tôi nhất định sẽ đến mà. Mau lên, thả tôi ra. Mày im đi, Bao Phúc đá vào bụng Dương Đức Huy. À, Dương Đức Huy hét lên khi bị đá, vừa rồi anh ta đã bị đá đến mức nôn mửa, toàn thân dính đầy rác rưởi. Cô gái, tôi xin lỗi cô vì sự thô lỗ vừa rồi. Tôi xin lỗi, nếu không phải vì người này không có tư cách và không biết hối lỗi, cô đã không phải trải qua loại chuyện này, nhưng cô có thể đi ngay bây giờ. Để cô sợ hãi rồi, cô hãy về và nghỉ ngơi thật tốt. Bao Phúc mỉm cười và đỡ Lâm Hiểu Mi ra khỏi căn phòng nhỏ màu đen. Lâm Hiểu Mi ngạc nhiên, tại sao thái độ của Bao Phúc đối với cô ta lại đột nhiên tốt như vậy? Đây là, khi quay đầu lại và nhìn thấy vali đầy tiền, cô ta lập tức hiểu ra. Ra khỏi quán bar dưới lòng đất, gió thổi rất lạnh, nhìn về phía Yên Kinh người xe qua lại tấp nập, tâm trạng Lâm Hiểu Mi trở nên phức tạp, để không xảy ra những chuyện như thế này, làm phiền chị Thanh Di và anh rể, sau này cô ta phải mở to mắt ra mới được. Nghĩ ngợi một lúc, cô ta gọi điện cho Lâm Thanh Di, định bảo mình đã an toàn trước. Alo, chị Thanh Di, em đã ra ngoài an toàn. Lần này thực sự cảm ơn ông chủ kia đã mang tiền kịp thời. Không sao là tốt rồi. Về nghỉ ngơi cho tốt đi. Em sợ lắm đúng không? Lâm Thanh Di và Lâm Hiểu Mi tán gẫu một hồi, cũng không quên dặn dò một câu về vấn đề an toàn trước khi cúp điện thoại. Góc truyện audio.com. Đúng lúc này, điện thoại di động trong túi Sở Quốc Thiên đột nhiên vang lên trong khách sạn. Sau khi thấy tên người gọi là Hạ Thế Bắc, anh nói với Trần Thành Thái một câu, sau đó quay người và đi ra khỏi nhà, nghe điện thoại. Alo, thế nào rồi? Chủ tịch Sở, Hạ Thế Bắc ở bên kia gọi với vẻ mặt nghiêm túc. Phát hiện cái gì rồi? Sở Quốc Thiên thấp giọng hỏi thắng. Khách Trương,